Hắc ám Tây Du hồi thứ 142, biến dị thông thiên trùng. Tất cả mọi người đều là chạy như điên, đồng thời cùng đồng bạn hoặc là đồng minh, dần dần tụ lại cùng nhau. Lâm Tịch cùng Lục Nhĩ Mi Hầu còn có Tần Vương, ba người đi cùng với nhau. Bọn họ vừa chạy vừa thương lượng cái gì đó. Cuối cùng ba người nhẹ gật đầu, bỗng nhiên từ từ đổi sang một cái phương hướng khác. Xem ra lại là từ bỏ đường chính diện đi vào tòa thành, mà là dự định sẽ tiến vào từ cửa đông. Mà Diệt Thế Ma Quốc Kinh Phá Thiên, mặc dù gãy mất một cánh tay, nhưng cũng không có chút nào do dự, cùng Vạn Yêu Quốc Yêu Vô Mộng, Phí Vân cùng Hạo Thần tập hợp lại cùng một chỗ. Sau đó bốn người cũng đồng thời đổi hướng, chậm rãi hướng về cửa tây chạy tới. Xem ra là muốn tiến vào bằng con đường này. Còn lại Vạn Thần Điện Bích Hải cùng Vạn Linh Cảnh Tế Hãn đều một mặt sững sờ. Vốn ban đầu còn tưởng rằng đám người kia muốn vượt lên trước, tranh nhau tiến vào bên trong, khẳng định sẽ ở chỗ cửa thành lập tức khai chiến. Thế nhưng không thể nghĩ tới hai nhóm người kia vậy mà đồng thời bỏ qua cửa chính. Tế Hãn có chút lo lắng, liền liếc mắt dò hỏi Tế Hãn. Tế Hãn lúc này mặc dù thể lực cùng linh lực cũng đã khôi phục lại về trạng thái đỉnh phong, nhưng luôn cảm thấy tựa hồ có điều gì đó rất lạ. Mà cứ mỗi lần nhìn thấy một kẻ có sáu lỗ tai của hoàng tuyển thế giới kia, thâm tâm liền sinh ra một loại cảm giác quái dị. Có vẻ là người kia cực kỳ nguy hiểm, mà lại là chân chính nguy hiểm chí mạng. Bích Hải mười phần kiên định gật đầu, ra hiệu Tế Hãn không cần lo lắng. Thế là hai người trực tiếp tiến về cửa chính. Nếu là Bích Hải lúc trước, tuyệt đối sẽ không dứt khoát như vậy, khẳng định sẽ do dự một phen, có thể sẽ chọn đi theo đằng sau nhóm người Sáng Thế Thần Quốc hoặc là Hoàng Tuyển Thế Giới. Dù sao hiện tại thực lực của bản thân mình là yếu nhất, chẳng những nhân số ít nhất mà lại thực lực cũng hơi yếu, đơn độc xông vào một đại môn đúng là mười phần nguy hiểm. Nhưng bây giờ đã khác, bản thân hắn chẳng những thực lực đại tiến, mà lại bởi vì dung hợp luyện hóa những tinh thể thần bí kia, từ đó đã thức tỉnh huyết mạch chi lực của bộ tộc mình, sinh ra chí cường phòng ngự. Mặc dù đã hy sinh toàn bộ công kích với tư cách đại giới, chẳng qua Bích Hải cũng không cảm thấy nuối tiếc, bởi vì hiện tại bản thân hắn không phải đơn độc hành động, hiện tại bây giờ còn có thêm Tế Hãn. Thân là Vạn Linh Cảnh đồng minh, Bích Hải đối với Tế Hãn hiểu rất rõ, mà lại ở trong xa giới này, Tế Hãn dường như cũng có chỗ kỳ ngộ, có thể rất rõ ràng cảm giác được trên người của hắn tán phát ra khí thế sức mạnh cường hãn, có bản thân chí cường phòng ngự, lại thêm Tế Hãn lực công kích bá đạo. Bích Hải đối với thử thách cuối cùng này có lòng tin rất mãnh liệt. Bởi vì một mực là thẳng tắp tiến lên theo cửa chính, cho nên Bích Hải cùng Tế Hãn là những kẻ đến cửa thành đầu tiên trong ba phe thế lực. Nói là cửa thành, kỳ thật chỉ là giữa tường thành cao lớn rách nát có một đoạn là khu vực đứt gãy. Nơi này vốn ban đầu là cửa thành, chỉ có điều đại môn kia không biết cấu tạo từ vật liệu gì, đã sớm bị lực lượng từ nguồn gốc Thổ Châu triệt để xa hóa. Nói đến nguồn gốc Thổ Châu, Bích Hải không khỏi trong lòng cảm thấy như có lửa đốt. Chỉ cần đạt được viên nguồn gốc Thổ Châu này, đến lúc đó lại phối hợp với chí cường phòng ngự của bản thân, vậy thế gian còn có người nào là địch thủ của mình? Thật không nghĩ ra lần này lục quốc chiến còn có cơ hội lấy được đồ tốt như thế. Phải biết nguồn gốc Thổ Châu nguyên bản là giới khí, hiện tại càng là hấp thu khí vận cùng năng lượng của một cái thần quốc, chỉ sợ phẩm chất của nó đã sớm siêu việt giới khí bình thường. Kỳ thật phải cầm được giới khí nguồn gốc Thổ Châu mới chính là nguyên nhân khiến đám người họ ra sức như vậy. Bình thường giới khí kia đã là mười phần hiếm thấy. Tất cả những người tham gia lục quốc chiến cũng chỉ có Sáng Thế Thần Quốc Lâm Tịch mới có được một chuỗi giới khí động thiên thước. Bởi vậy mới có thể bằng vào sức lực một người để đoạt được 30 viên giới châu. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong ánh mắt của đối phương nhìn ra khát vọng. Coi như cuối cùng không thể may mắn có được viên giới khí kia, nhưng trong thành này một số lượng lớn hắc kính bọ cạp cùng thông thiên trùng, đó cũng được xem là bảo tàng hiếm có. Hai người họ đều có một loại cảm giác, chỉ cần hấp thu đầy đủ những tinh thể thần bí kia, bản thân thậm chí có thể trở thành hoàn mỹ thể, hơn nữa còn có thể mượn nhờ của lực lượng ấy đem bản tộc thần thông luyện đến cảnh giới tối cao. Chỉ có điều khi hai người một trước một sau rảo bước tiến vào cửa thành, sau đó bọn họ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn thấy trước mắt vậy mà tất cả đều là hắc kính bọ cạp, con bé nhất cũng cao hơn 10 mét. Liếc nhìn lại bên trong đủ loại kiến trúc bị tàn phá, những chỗ đứt gãy mấp mô hàng hốc đã bị sa hóa, tất cả đều là hình thể siêu cấp to lớn, hắc kính bọ cạp. Mặc dù hai người cũng đã chuẩn bị tâm lý, bởi thế, Bích Hải vừa thổi sáo ngọc phóng thích ba tầng kết giới, vừa đi ở phía trước, còn Tế Hãn thì một mặt đề phòng đi sau lưng Bích Hải. Chỉ có điều, vừa đặt chân vào đến nơi, bởi vì kinh ngạc mà có chút sơ sẩy. Từ đó, bị một con hắc kính cao hơn 10 mét, dùng chiếc càng to sắc bén trực tiếp kẹp lấy. Nhìn chiếc càng tràn đầy kịch độc, to lớn sắc bén, kẹp lấy tầng kết giới phía ngoài, hai người bọn họ đều phải một ven toát ra mồ hôi lạnh. May mắn đã sớm chuẩn bị, không phải vậy, bất ngờ không kịp đề phòng, chưa kịp tế ra kết giới. Có lẽ hiện tại hai người họ đã biến thành bốn đoạn, trở thành bữa ăn sáng khoái khẩu của bọn chúng. Đưa tay lau vuốt mồ hôi lạnh trên trán, Bích Hải quay đầu nhìn về phía Tế Hãn nói, Ngươi có muốn động thủ thử qua một chút hay không? Lời này vừa thốt ra, liền thấy sau lưng Tế Hãn, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một thần sắc kinh hãi. Linh cảm có điều không tốt, hắn đột nhiên quay đầu lại, liền thấy một cái đuôi đường kính to đến cả mét. Phía trên có một ngọn độc châm dài hơn 3 mét. Đúng lúc đứng ngay trước mắt của mình, cách xa chỉ khoảng nửa mét. Ba tầng kết giới bên ngoài, vậy mà đã bị phá ra một lớp. Ba tầng kết giới, tầng thứ nhất ở bên ngoài cách thân thể của mình chừng 2 mét, tầng thứ hai cách nửa mét, tầng thứ ba thì là lớp che đậy sát người Bích Hải. Đây cũng là tầng phòng ngự cuối cùng của hắn. Đương nhiên, lớp kết giới ngoài cùng chính là yếu ớt nhất. Tầng thứ hai, cường độ gia tăng gấp 10 lần. Còn tầng thứ ba lại là gấp 10 lần tầng thứ hai. Có chút mất tự nhiên cười cười, Bích Hải lần này không tiếp tục quay đầu, mà là nhìn chằm chằm lấy đuôi bọ cạp trước mắt, nuốt nước miếng nói, nguy hiểm, thật quá nguy hiểm. Hai lớp kết giới còn lại ta nhất định phải tập trung tinh thần, không phải vậy, lực phòng ngự liền sẽ hạ xuống. Ha ha ha, không có việc gì, không sao không sao. Chỉ có điều, bây giờ ngươi thật là muốn xuất thủ ư? Cái đuôi quái thú kia chưa thể phá vỡ tầng phòng hộ của ta, nhưng khí tức của nó quá lớn. Ở bên trong, bọn ta không có cách nào để tiến lên. Tế Hãn cũng biết, bây giờ không phải là lúc đùa giỡn, cũng không còn tâm tình giễu cợt Bích Hải. Bởi vì hắn đã phát hiện, con bọ cạp vốn chỉ cao hơn 10 mét, bây giờ lại đã lớn lên 15 mét. Mà lại con bọ cạp này cũng không phải chỉ có một cái đuôi, hết thảy có tới 3 cây. Người mau tập trung tinh thần đi, loại hắc kính bọ cạp này lại còn có thể hấp thu đồng loại, từ đó nhanh chóng sinh trưởng. Ta ra ngoài thử một chút cường độ của nó. Người chú ý cho ta mở ra kết giới bảo hộ. Nói xong, Tế Hãn bỗng nhiên hai tay vung nắm đấm, đồng thời hung hăng đập thẳng vào nhau. Trên người, đường vân màu đỏ tím chậm rãi lan tràn ra. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện lúc này trên người Tế Hãn, tổng số đường vân đã có 2/3, chuyển sang màu đỏ nhạt, còn lại chưa tới 1/1 là màu đỏ tím. Điều này nói rõ, thực lực của Tế Hãn cũng đã được tăng lên rất nhiều. Không biết là bởi vì do Lục Nhĩ Mi Hầu gai kích, hay là nhờ hấp thu tinh thể thần bí kia mà có được thành quả như vậy. Tế Hãn chuẩn bị xong, sau đó hướng về phía Bích Hải nhẹ gật đầu, khẽ nhướng mày một chút. Ở trước người Tế Hãn, đồng thời tầng kết giới thứ hai đã xuất hiện ra một cái lỗ lớn. Hắc kính bọ cạp kia cảm giác 10 phần nhạy bén. Tầng kết giới thứ hai vừa mở, nó liền đã phát giác. Đồng thời sau lưng một cái đuôi to lớn khác như chớp giật, hướng về phía lỗ hổng vừa mở, hùng hằng đâm tới. Chỉ có điều, tốc độ hắc kính đã rất nhanh, nhưng Tế Hãn còn nhanh hơn. Ngay khi đuôi bọ cạp kia cách lỗ trống còn có 3 mét, Tế Hãn đã xuất hiện ngay ở bên ngoài tầng kết giới, đồng thời lỗ hổng trong nháy mắt biến mất. Hắc kính bọ cạp cảm giác được lỗ hổng kia vừa biến mất thì vô cùng phẫn nộ, phát ra một tiếng rít rất chói tai. Tốc độ đâm tới lại nhanh thêm 3 phần. Cùng lúc đó, Tế Hãn cũng đã nhận thấy nguy cơ đến gần. Vừa xuất hiện sau đó, hai chân lăng không đạp mạnh, phía dưới trong nháy mắt xuất hiện hai cái đồ hình to chừng nửa thước. Mượn nhờ xung lực phản chấn này, tốc độ của Tế Hãn cũng lần nữa bạo tăng, trực tiếp liền nhảy ngay lên lưng con quái thú. Kỳ thật, Tế Hãn cũng biết phần lưng là nơi phòng ngự mạnh nhất bộ vị. Chẳng qua vừa đến nơi, hai người là dự định thử qua một chút khả năng chịu đựng của bọn chúng. Thứ hai cũng là trọng yếu nhất, Tế Hãn từ tận sâu trong đáy lòng cũng không muốn chạm mặt hắc kính bọ cạp kia, mặt đầy nọc độc. Không nói trước có bị trúng độc hay không, chỉ là dáng dấp ấy, nhìn qua đã muốn buồn nôn. Nhìn thấy có kẻ lao ra, vậy mà không tránh không né. Hai cái đuôi cứng như sắt thép của con bọ cạp, trong nháy mắt, hướng về phía sau, ý đồ muốn tấn công. Lần này tả hữu tất cả là hai cái đuôi lớn. Nhìn loại trừ lui ra phía sau, hoặc là trốn xuống phía dưới, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua, Tế Hãn vẫn như cũ, không thèm nhìn qua hai cái đuôi sắc bén đang phóng về phía mình. Đường vân màu đỏ phía trên tay phải, quang mang đại thịnh. Cuối cùng vậy mà tạo thành hư ảnh, một cái đầu sừng tê giác, chiếc sừng bén nhọn dài chừng nửa thước. Lúc này Tế Hãn đã lập tức liền muốn đập thẳng vào trên lưng con quái, mà hắc kính bọ cạp một cái đuôi cùng hai ngạnh độc châm cũng đã đến sát bên người hắn. Chỉ nghe Tế Hãn bỗng nhiên hét lớn, phá giáp chùy tê giác nứt. Mà Bích Hải lúc này đang ở bên trong kết giới, hai mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo thất thải quang hoa, cùng theo Tế Hãn thấp giọng quát: "Thất thải không gian thuẫn, phòng hộ." Lời nói vừa dứt, hữu quyền của Tế Hãn đã hung hăng đập vào trên lưng hắc kính bọ cạp, mà cái đuôi nhọn sắc bén của nó cũng đã đến nơi. Ngay sau đó là một tiếng hét thảm, chẳng qua cũng không phải của Tế Hãn, mà là phát ra từ con bọ cạp to lớn kia. Bởi vì ngay khi hữu quyền của Tế Hãn đập vào trên lưng con quái, một cái đuôi bọ cạp cùng hai ngạnh thiết ngao chợt bị ba đạo thất thải kết giới từ hư không xuất hiện chặn lại. Ba đạo phòng ngự đó chính là tuyệt kỹ của Bích Hải không gian độn. Cùng lúc đó, hữu quyền của Tế Hãn đập vào trên lưng con vật cũng không rời ra, tay trái tiếp tục ấn xuống, sau đó nói: "Thiên quân tháp trường ép." Tiếng nói còn chưa dứt, bỗng nhiên ở phía trên bàn tay trái Tế Hãn bộc phát ra một nguồn lực áp bức cực kỳ cường đại. Bởi vì là đột nhiên bộc phát một trường này, trực tiếp để hắc kính bọ cạp lún sâu xuống lớp cát, mà ngay ở vị trí đó càng là xuất hiện một cái hố to đường kính hơn 20 mét. Lại nhìn về con hắc kính bọ cạp, lúc này toàn thân giáp xác từng khúc rạn nứt, từ những vết nứt chảy ra máu tươi đã nhuộm đáy hố thành một màu đỏ rực. Tế Hãn đứng giữa không trung lắc lắc tay nói: "Hắc kính bọ cạp này phòng ngự rất mạnh, ta một kích mặc dù phá vỡ giáp xác của nó nhưng cũng không cách nào tạo ra vết thương quá lớn, chẳng qua cũng không phải là quá khó chơi." Nói đến đây, Tế Hãn bỗng nhiên hướng về phía Bích Hải vẫy vẫy tay nói: "Hãy tạo cho ta cái hộ thẫn toàn thân, muốn lấy được tinh thể chỉ e sẽ phải chui vào người của con quái vật này." Thế nhưng Tế Hãn nói xong lại phát hiện cách đó không xa, Bích Hải đang ở trong vòng kết giới bỗng nhiên một mặt đờ đẫn nhìn phía xa. Tế Hãn trong lòng không khỏi trầm xuống, sau đó quay người nhìn về phía trước. Bỗng nhiên Tế Hãn có chút thất thần, sau đó cũng không thèm quản đến việc Bích Hải có tạo cho hắn được một lớp hộ thuẫn hay không, liền trực tiếp hướng về cái hố to trên lưng hắc kính bọ cạp bị mình đập ra trước đó chui ngay vào. Bởi vì hắn vừa quay đầu một khắc này chợt nhìn thấy nơi xa, thậm chí hai con siêu cấp hắc kính cao chừng hơn 50 mét đang chạy tới, hình thể to lớn kia còn có thiết ngao vô cùng uy lực, khiến Tế Hãn trong lòng run lên. Chúng to lớn như vậy, bất luận là lực lượng phòng ngự hay là lực công kích đều cảm thấy sẽ vượt qua con hắc kính vừa rồi không biết bao nhiêu lần. Thậm chí Tế Hãn còn không có lòng tin có thể phá vỡ được lớp phòng ngự của bọn chúng. Tế Hãn đi mau nhanh lên. Bích Hải nhìn thấy Tế Hãn vậy mà đã chui vào trong cơ thể con bọ cạp, không khỏi có chút bối rối. Con vừa mới chết còn chưa tới 20 mét đã có thể lợi dụng sự phân tán của bản thân phá vỡ tầng phòng ngự thứ nhất. Vậy hai con quái đang lao đến rất có thể sẽ đủ sức để phá vỡ tầng kết giới thứ hai. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Một khi tầng phòng ngự vỡ vụn, hai người họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bích Hải vừa dứt lời, hai con siêu cấp hắc kính bọ cạp đã chạy vội tới trước mắt. Tế Hãn toàn thân loang lổ vết máu, đang nắm lấy trong tay một quả tinh thể màu trắng to lớn từng quả đấm, hướng về chỗ Bích Hải chạy như điên. Bích Hải lập tức dùng hết khí lực toàn thân mở ra kết giới, đồng thời cũng chạy vội về phía Tế Hãn để rút ngắn khoảng cách. Mắt thấy khoảng cách đến kết giới của Tế Hãn cũng chỉ còn khoảng chừng 10 mét. Thế nhưng lúc này, bỗng nhiên có ba cái đuôi bọ cạp to lớn giống như hắc long chĩa ra ba hướng đâm tới Tế Hãn. Phía trên cái đuôi bọ cạp kia, kim diện khí độc lan tràn, vậy mà phảng phất liền muốn hòa tan cả vào không gian. Mặc dù chỉ cần thời gian không tới một giây, Tế Hãn liền đã có thể tiến vào trong tầng kết giới kia, sau đó hai người lại ung dung tránh thoát một kích này. Thật không may, đúng vào khoảnh khắc ấy lại chẳng được như ý. Ngay khi hai tay Tế Hãn gần như đã thò được vào trong tầng phòng hộ thứ nhất, ba cái đuôi bọ cạp như ba ngọn trường thương đã hung hăng đâm vào trên lưng Tế Hãn. Đúng lúc này, hai mắt Bích Hải đột nhiên chừng một cái, trên đôi mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Tế Hãn vốn đã chạm đến kết giới, bị cái đuôi đâm mạnh trúng, thân thể lập tức nghiêng về phía trước bổ nhào. Cả người đã toàn bộ tiến vào bên trong kết giới. Ba cái đuôi bọ cạp một kích đắc thủ, nhưng vẫn không có ý định bỏ qua. Thoáng tụ lực, sau đó lần nữa uy thế như kinh lôi, lại ầm ầm đâm tới. Chỉ có điều lúc này, Bích Hải đã quỳ một chân trên đất, ôm đầy miệng máu tươi. Tế Hãn bỗng nhiên ngẩng đầu quát lớn, bà con súc sinh, cút đi cho ta. Theo một thanh âm tràn đầy phẫn nộ đi ra, tầng kết giới hình bầu dục bỗng nhiên bắt đầu dị động. Sau đó vậy mà ở phía trên, bỗng nhiên sinh ra ba cây gai nhọn bảy màu. Ba cây gai nhọn vừa xuất hiện, liền lợi dụng tốc độ như tia chớp bỗng nhiên tăng vọt. Chỉ nháy mắt, liền đã xuyên thủng hai con siêu cấp hắc kính. Chẳng qua sau một kích này, Bích Hải lại là cảm giác tinh thần một trận mỏi mệt. Cuối cùng, vậy mà chậm rãi té xỉu ở trên mặt đất. Còn ba tầng kết giới kia cũng chậm chậm vỡ vụn. Ngay lúc Bích Hải cùng Tế Hãn gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, Lục Nhĩ Mi Hầu, Tần Vương, còn có Sáng Thế Thần Quốc Lâm Tịch cũng đã tới được cửa đông của phế tích cổ thành. Nhìn cửa thành lụi bại chỉ còn đống tường đất, ba người không khỏi có chút thổn thức. Bởi vì lúc này ba người họ cũng đã biết, xa giới hiện tại lại chính là ngự thổ giới trước kia. Chỉ có điều bị viên nguồn gốc thổ châu triệt để đồng hóa thành vô hạn sa mạc. Ba người họ đồng thời cất bước tiến vào, không khác gì Tế Hãn với Bích Hải. Bọn họ cũng là trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì ở hướng cửa đông này, sau khi tiến vào, trong tầm mắt, vậy mà tất cả đều là vô số thông thiên trùng. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, ba người họ cũng sẽ không cảm thấy quá giật mình. Dù sao, trải qua hai đêm trước đó cũng từng thấy qua một số lượng độc trùng rất lớn. Chẳng qua đám thông thiên trùng ở trong đây lại khác hoàn toàn so với bên ngoài. Mặc dù cũng có thể nhận ra được đây cũng là thông thiên trùng, nhưng trùng thân vốn ban đầu to mọng, lúc này vậy mà biến thành giống như tinh thể màu đen. Mà lại lúc đầu bầy độc trùng, mặc dù khắp người đều là mọc đầy răng nanh, nhưng lại không có tứ chi. Còn bây giờ, nhìn thấy rất nhiều thông thiên trùng, vậy mà đã mọc ra tứ chi, hơn nữa còn có móng vuốt sắc bén. Thấy thông thiên trùng nơi này đều đã tiến hóa, ba người họ cũng vẻn vẹn sừng sốt trong nháy mắt, sau đó bình tĩnh hồi thần lại. Bởi vì những con thông thiên trùng đen nhánh kia, vậy mà giống như đã ngửi thấy chút khí vị khác thường. Mỗi một đầu đều dài hơn 20 mét, xem xét thế nào cũng đơn giản giống như hắc long to lớn. Tần Vương Lâm Tịch cẩn thận, đám côn trùng này chỉ sợ không đơn giản. Nhìn thấy một con thông thiên trùng đầu tiên xông tới, dài gần 40 mét, Lục Nhĩ Mi Hầu quay sang bên cạnh nói lớn, rồi lập tức tế ra xích huyết du long côn. Theo cây gậy vũ động, ở giữa, một con huyết long dài mười mấy mét cũng đã xuất hiện ở bên người. Mà thông thiên trùng đang lao tới, có lẽ cũng cảm giác được đầu huyết long kia. Tựa hồ là nhận được thêm sự kích thích, há miệng phát ra một tiếng giống như long ngâm, lại như hổ khiếu. Sau đó thân thể vậy mà lần nữa tăng vọt một vòng. Lục Nhĩ Mi Hầu không chút nào sợ hãi, đem xích huyết du long côn nâng ở sau lưng, hơi nhíu mày, chuyển luồng suy nghĩ, con huyết long kia liền đã nhắm hướng thông thiên trùng mà vọt tới. Lục Nhĩ Mi Hầu thì theo sát sau lưng, đi theo huyết long chuẩn bị tập kích. Tần Vương cùng Lâm Tịch nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đã đồng thủ, hai người cũng không do dự, phân biệt hướng về hai bên trái phải chạy tới, đồng thời lựa chọn hai đầu thông thiên trùng, đồng dạng to lớn hơn 40 mét, dự định xuất thủ, thử qua một lần thực lực của đám độc trùng này. Kỳ thật, khi nhìn qua, ba người họ đối với thực lực của đám độc trùng biến dị liền đã có một sự ước đoán đại khái, cho nên bọn họ vẫn chưa có ý định liền thủ. Tần Vương ở phía bên phải chạy ra một khoảng, sau đó bỗng nhiên ngừng lại, đầy người tử khí còn có gương mặt không chút biểu cảm, khiến cho người ta nhìn vào liền không rét mà run. Hai tay chậm rãi nâng lên, vốn ban đầu khuôn mặt không chút biểu cảm lại lộ ra một tia giống như lệ quỷ tiếu dung. Sau đó quỷ khí âm trầm khẽ nói, ác quỷ phệ, huyết nhục ăn, thương khung đỏ thẫm. Lời này vừa ra, quỷ khí cấn quanh trên hai cánh tay bỗng nhiên hóa thành hai cái đầu lâu ác quỷ dữ tợn. Đồng thời ngự quỷ ấn cùng chấn ma tì bỗng nhiên trong ngực Tần Vương bay ra, sau đó một trái một phải phân biệt tiến vào bên trong đầu ác quỷ. Tức khắc, hai mắt lệ quỷ vậy mà nổi lên một đạo huyết hồng quang mang, hướng đến con thông thiên trùng bay đi. Cơ hồ liền là trong chớp mắt, hai cái đầu lệ quỷ kia đã đâm vào trên người Thông Thiên Trùng. Đồng thời quỷ miệng đột nhiên mở ra, hướng về phía Thông Thiên Trùng, liền là cắn ngay một vết, xé rách xuống tới, một khối huyết nhục lớn. Điều thần kỳ là lúc đầu, chỉ là từ quỷ khí hình thành quỷ đầu, vậy mà có thể cắn xuống huyết nhục, nuốt chửng rồi tiêu hóa hết. Đồng thời, theo hai viên quỷ đầu không ngừng mà cắn xé thôn phệ. Vốn ban đầu, chỉ có một cái đầu lâu, bây giờ lại chậm rãi mọc ra thân thể. Mà Thông Thiên Trùng kia, khi bị hai con quỷ đầu cắn trúng, liền bắt đầu không ngừng lăn lộn, giãy giụa trên mặt đất, vô cùng thống khổ. Rất nhanh, hai quỷ đầu đã mọc ra nửa người trên, đồng thời quỷ đầu càng là chậm rãi biến lớn. Vốn chỉ ban đầu so với đầu người không cao hơn bao nhiêu, bây giờ lại đắc quăng to bằng cái thớt. Mà lại, khi sinh ra nửa thân trên, cũng là giống như hắc tinh, đồng dạng đen kịt dị thường. Phía trên còn mọc đầy lân phiến cứng rắn. Khi con Thông Thiên Trùng bị thôn phệ sạch sẽ, hai con quỷ đầu kia đã biến thành ác quỷ cao đến 15 mét, mọc ra bốn cái cánh tay, thân thể đen kịt, đồng thời trên thân che kín lân phiến. Hai đầu cự nhân thành hình sau đó liếc mắt nhìn nhau, vậy mà phát ra một tiếng tràn đầy nhân tính, hóa tâm tình vui sướng. Mà lúc này, nhìn lại Lâm Tịch đã sớm giải quyết xong một con Thông Thiên Trùng, nhưng đã ngừng lại trước một con hắc xà dài hơn 3 mét. Đồng thời một mặt cẩn thận, Lâm Tịch khóe mắt tiến về Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tần Vương, đều giải quyết xong xuôi phần việc của mình. Ý đồ đang muốn chạy tới, bỗng nhiên hét lớn: "Không được qua đây, con hắc xà này không đơn giản như mấy con độc trùng vừa rồi, các người tuyệt đối không nên tới, mình ta có thể ứng phó." Ngay khi hắn bởi vì nói chuyện mà có chút phân tán sự chú ý, con hắc xà bỗng nhiên giống như một đạo tia chớp màu đen, hướng về Lâm Tịch bơi tới. Lâm Tịch đồng thời thân thể khẽ động, cả người đã lui về phía sau mấy bước, đồng thời tay phải hóa kiếm chỉ, hướng đến quái xà quát khẽ: "Động thiên thước, động thiên triệt địa." Bích Hải và Tê Hãn đã tiến vào cổ thành trước tiên, nhưng gặp phải sự công kích rất mạnh của bầy hắc kính bọ cạp to lớn, nên đang trong tình thế lâm nguy. Bên phía Lục Nhĩ vì có 3 người, trong đó Lâm Tịch có được một thành giới khí động thiên thước, nên có vẻ chưa gặp nguy hiểm gì. Còn đám người yêu vô mộng như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 143. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 142, biến dị Thông Thiên Trùng, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân. Nếu cảm thấy thú vị, xin chào và hẹn gặp lại.